Lúc đó Liễu Nhiên nhờ và Nghệ Phong dùng lực lượng tà tông xử lý tiên cảnh thì phải làm sao? Đối với nữ nhân của Liễu Nhiên, ta chỉ coi trọng Hiên Huyên. Thế nhưng, mặc dù Triệu lão cũng yêu thích Liễu Nhiên, nhưng đối với chuyện hắn tìm nữ nhân trong tiên phủ thì trong lòng vẫn có chút oán khí. Quan niệm của hắn không cho phép Liễu Nhiên ở cùng với nữ nhân này. Hiên Huyên nghe nói đã trùng kích thánh cấp, không biết thành công hay không. Ha ha, nàng may mắn đạt được một phần thánh ngọc thạch. Tề Lâm nói, nếu Hiên Huyên xuất quan, nhớ rõ gọi nàng tới gặp ta một chuyến. Triệu lão suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1504, vô số ngày đêm thời gian dần trôi qua. Các điểm màu sắc bên cạnh Nghệ Phong cũng không ngừng bị hắn thôn phệ rồi biến mất. Xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều biến hóa, thỉnh thoảng thì đóng băng vạn trượng, có lúc thì hòa phần thiêu thiên hạ, lại có khi không gian vạn vẻo xuất hiện. Pháp tắc chi lực bị Nghệ Phong thôn phệ ngày càng nhiều. Xung quanh hắn cũng diễn hóa ra các loại pháp tắc. Dưới sự cảm ngộ của đủ loại pháp tắc, trong lòng Nghệ Phong dần trở nên rõ ràng hơn nhiều. Thế nhưng điều này vẫn không khiến hắn tiến vào thánh cấp mà không ngừng tăng lực lượng trong cơ thể. Lúc này, thực lực của hắn đã vượt qua phạm chủ quân cấp, nhưng vẫn chưa thể điều khiển pháp tắc chi lực được. Nghệ Phong không biết đã trải qua thời gian bao lâu, chỉ nhớ mang máng là rất nhiều ngày đêm rồi. Dưới sự cắn nuốt của hắn, vô số điểm màu sắc biến mất và trình độ lý giải của hắn với pháp tắc cũng nâng thêm một tầng mới. Trong lòng Nghệ Phong thầm nghĩ, có lẽ đã phải lĩnh ngộ được rồi. Thế nhưng trước sau hắn vẫn không thể diễn hóa ra pháp tắc của riêng mình. Cảm giác này khiến Nghệ Phong phiền muộn đến cực điểm, nhưng cũng không có cách nào để giải quyết. Hắn đành phải tiếp tục cắn nuốt các điểm màu sắc, bắt đầu một vòng cảm ngộ mới. Xung quanh hắn lại biến hóa với đủ loại pháp tắc chi lực. Càng thôn phệ điểm màu sắc thì Nghệ Phong càng cảm giác thực lực của mình cũng tăng lên tới cực hạn. Nếu không thể lĩnh ngộ pháp tắc thì rất khó có thể tăng lên nữa. Chỉ là hết lần này tới lần khác, Nghệ Phong vẫn không thể lĩnh ngộ được. Trong lòng Nghệ Phong yên lặng tính toán, với số lượng điểm màu sắc hắn đã cắn nuốt, nếu là Đế Ngạo Thiên thì sớm đã tiến vào thánh cấp rồi. Thế nhưng, sự thật là hắn vẫn không tìm thấy giao điểm của thánh cấp nằm ở đâu. Chết tiệt, chẳng lẽ ta thật sự kém cỏi như vậy? Pháp tắc của Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ rất đơn giản, ta đều có thể nắm bắt hơn nữa có thể diễn hóa. Thế nhưng tại sao lại thất bại, dường như đang đợi cái gì đó? Mẹ nó, pháp tắc của ta rốt cuộc là gì? Nghệ Phong hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn giống như con ruồi thấy thủy tinh, rõ ràng đã tìm thấy đường sang, nhưng lại không thể thoát ra. Thôn phệ hết điểm màu sắc ở bốn phía, Nghệ Phong đổi sang một nơi khác. Rất nhanh, hắn đã phát hiện một lượng điểm màu sắc tạo nên một dải duy băng cực lớn. Thứ này hắn cũng đã từng thôn phệ, pháp tắc chi lực cũng bành trướng không ít. Nhưng trước sau vẫn không thể tiến vào thánh cấp. Thử lại lần nữa xem, ta không tin có nhiều pháp tắc như vậy mà vẫn không thể trùng kích thánh cấp. Trong lòng Nghệ Phong tức giận thầm nhủ, nếu như các võ giả khác tới đây, e rằng đã sớm đạt tới thánh cấp rồi. Thế nhưng hắn chậm chạp ngày tháng qua đi vẫn không thể tiến vào giải duy băng này. Nghệ Phong bắt đầu thôn phệ điểm màu sắc. Một cảm giác quen thuộc không ngừng hiện lên. Cảm giác huyền ảo khiến chung quanh Nghệ Phong bắt đầu biến hóa theo pháp tắc chi lực. Có băng, có hỏa, có thổ, có mộc, có kim, có quang, có ám, có thời gian, cũng có không gian biến hóa. Nghệ Phong cũng không biết chính việc thôn phệ tất cả các điểm màu sắc không chọn lọc là một sai lầm nghiêm trọng. Muốn tiến vào thánh cấp, chỉ cần tinh chứ không cần nhiều. Những điểm màu sắc này tập trung rất nhiều pháp tắc chi lực từ thời viễn cổ. Mỗi tia ý thức lẫn vào pháp tắc bị hắn hấp thu đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới quá trình lĩnh ngộ pháp tắc của hắn. Nếu là võ giả khác đến đây, chắc chắn chỉ lựa chọn một màu trong điểm màu sắc tu luyện. Như vậy tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực mới nhanh được. Nếu mà Nghệ Phong làm như vậy từ đầu thì lúc này sớm đã tiến vào cảnh giới thánh cấp chứ không còn phải ngày đêm tu luyện nữa. Nhưng không có từ, nếu như Hơn nữa Nghệ Phong có nguyên nhân do ngũ hành, vì thế lại càng khó khăn trong với việc lĩnh ngộ pháp tắc. Kim mộc thủy hỏa thổ, hàn, hay không gian, thời gian, đều thích hợp với Nghệ Phong. Bởi vì hợp nên Nghệ Phong càng khó lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Lĩnh ngộ pháp tắc có thể chia làm 3 loại. Thứ nhất là có thể làm được. Thứ hai chính là khó khăn. Và thứ ba khó khăn nhất chính là lĩnh ngộ toàn bộ. Nhưng điều này khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Vì thế Nghệ Phong không thể biết trong quá trình mình thôi phệ điểm màu sắc, thực ra đã có thể lĩnh ngộ pháp tắc của thánh cấp. Nhưng do hắn tự mình đảo quanh trong đó. Đương nhiên hiện giờ Nghệ Phong vẫn không chú ý tới điều này. Hắn vẫn vô thức cắn nuốt điểm màu sắc. Chung quanh thân thể Nghệ Phong ngày càng có nhiều biến hóa đặc thù của pháp tắc. Các loại cảm giác hiện lên trong đầu. Nghệ Phong muốn bắt lấy một tia để tìm hiểu nhưng toàn thất bại. Ta không tin. Trong lòng bực bội, Nghệ Phong cắn răng một cái. Thi triển lăng thần quyết đến mức tận cùng. Linh khí cùng điểm màu sắc bốn phía điên cuồng tiến vào cơ thể hắn. Sau khi điểm màu sắc tiến vào cơ thể Nghệ Phong, chung quanh hắn lập tức tràn ngập hỏa diễm, nước khắp không gian, một màu vàng óng. Nghệ Phong vận dụng lực lượng ngũ hành thi triển ngũ hành đại tuần hoàn. Các loại pháp tắc vây xung quanh hắn cùng mâu thuẫn với nhau, sau đó cũng tạo thành một ngũ hành đại tuần hoàn. Trong nháy mắt khi ngũ hành đại tuần hoàn xuất hiện, Nghệ Phong còn chưa kịp phản ứng thì điểm màu sắc đã điên cuồng tiến vào cơ thể hắn. Cảm giác kinh mạch căng ra khiến toàn thân Nghệ Phong như muốn nổ tung. Lực lượng pháp tắc của ngũ hành không ngừng tiến vào cơ thể Nghệ Phong. Ngũ hành tương sinh trong người tăng vọt. Thân thể hắn cũng phình to ra. Bề mặt ngoài của lớp da chảy máu tươi. Tình huống này khiến Nghệ Phong hoảng hốt. Hắn cố gắng trấn áp cỗ lực lượng này xuống. Nhưng chưa kịp để hắn làm gì thì ngũ hành tương sinh đột nhiên thay đổi. Bắt đầu dùng ngũ hành tương khắc khống chế. Thân thể Nghệ Phong giống như một quả bóng da từ từ xẹp xuống. Nhưng điều này không được bao lâu. Sau đó ngũ hành tương sinh lại xuất hiện. Thân hình Nghệ Phong lại phình lên. Dưới tác dụng của ngũ hành tương khắc, thân thể Nghệ Phong không ngừng xẹp xuống. Sau nhiều lần tuần hoàn như vậy, đấu khí trong khí hải của hắn không ngừng đề cao. Các loại pháp tắc chi lực điên cuồng tràn vào cơ thể Nghệ Phong. Trong khi chịu đựng nỗi thống khổ, Nghệ Phong cũng cảm nhận được lực lượng của hắn đang tăng rất nhanh. Nhưng điều này không khiến Nghệ Phong cao hứng mà ngược lại càng hoảng sợ. Lực lượng như vậy, không phải thân thể của hắn có khả năng thừa nhận. Nếu hắn không đạt tới thánh cấp thì cỗ năng lượng này sẽ khiến hắn bạo thể mà chết. Nghĩ đến điểm này, Nghệ Phong cắn răng một cái. Thủ ấn trong tay điên cuồng biến đổi, cắn nuốt vô số quang điểm. Nếu đã không có đường lui thì đành phải liều một phen, ti dù sao cũng chỉ có một con đường sống. Nếu không thì đành đi theo sư tổ của Liễu Nhiên vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1505, thánh cấp pháp tắc chi lực không ngừng tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong. Dưới sự khống chế của hắn, pháp tắc chi lực tạo thành một vòng tuần hoàn, nhưng không chỉ của ngũ hành mà còn có các loại lực lượng khác. Thân thể Nghệ Phong vẫn không ngừng biến hóa, một cỗ huyết dịch liên tục trào ra. Cảm giác thống khổ so với năm đó hắn cải tạo kinh mạch chỉ có hơn chứ không kém. Dưới quá trình thôn phệ điên cuồng, khi Nghệ Phong bắt đầu vòng tuần hoàn thứ hai, hắn hét lớn, pháp tắc, tiến. Theo tiếng gầm của Nghệ Phong, không gian bền chắc lập tức tạo thành những khe hở. Từng cỗ lực lượng quỷ dị từ bên trong khe hở tràn ra tiến vào cơ thể hắn. Ngay lập tức thân hình hắn đang chuẩn bị phình lên lại khôi phục như bình thường. Ngay lúc này, khí tức của Nghệ Phong đề cao một cách cuồng bạo. Trước mặt hắn hiện lên một tia hỏa diễm. Lực lượng kỳ dị của nó không ngừng tăng, giống như một quả đạn pháo bắn về phía trước. Chỉ còn lưu lại một cái đuôi lửa sáng rực. Nghệ Phong vẫn đang thôn phệ cỗ lực lượng kỳ dị này. Trong khi đó không gian tiếp tục nứt ra một khe hở khác. Một cỗ lực lượng lại tiến vào người Nghệ Phong. Cỗ lực lượng này chạm vào hỏa tuyến. Trong chốc lát hỏa tuyến biến mất và khôi phục lại một tia hỏa diễm như ban đầu. Nó giống hỏa diễm ở chỗ kim mộc hỏa thổ bốn phía. Chỉ chạm vào nhau chứ không biến mất hoặc lan tràn vô hạn. Sau khi tiến vào cơ thể Nghệ Phong, cỗ lực lượng này tạo một luồng lực hút mạnh mẽ.

sau đó nhìn nó rồi lại nhìn không gian mênh mông rộng lớn này mà cảm thấy đau đầu vì không tìm được lối ra. Hiện tại hắn chưa thể nghĩ ra biện pháp nào hữu ích. Đi xa hơn một chút thử xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1506, huyền môn nghệ phong một đường bay nhanh. Tốc độ khi đạt tới thánh cấp quả nhiên không phải quân cấp có thể so sánh. Một lần lắc người có thể lướt ra ngoài nghìn thước. Thân pháp mì ảnh được thi triển như nước chảy mây trôi. Từ sau khi tiến vào thánh cấp, dường như thân pháp mì ảnh cũng có vẻ muốn đột phá tới tầng thứ 3. Nghệ Phong suy tính hồi lâu, vừa bay vừa tu luyện thân pháp mì ảnh. Trước kia không thể tiến vào tầng thứ 3 là do không có lực lượng để chung kích. Nhưng hiện tại đã đạt tới thánh cấp thì việc này đã không còn là vấn đề nữa. Tốc độ của Nghệ Phong càng ngày càng nhanh, khoảng cách không gian trong mắt dường như có thể xúc đĩa thành thốn. Cảm giác thoải mái này khiến Nghệ Phong mừng rỡ không thôi. Trong lòng hắn thầm nghĩ hiện giờ có đụng phải mấy võ giả truy sát cũng có thể cho bọn họ ngửi khói. Đừng nói là Á Thánh, cho dù thánh cấp, muốn truy kích hắn cũng gặp phải khó khăn không nhỏ. Nghệ Phong vừa tu luyện thân pháp mì ảnh vừa sử dụng tới mức tận cùng. Nguyên bản võ kỹ này đang gặp bình cảnh, sau khi Nghệ Phong tiến vào thánh cấp thì bỗng nhiên đột phá. Hiển nhiên điều này rất bình thường. Bị Nghệ Phong trùng kích, rốt cục thân pháp mì ảnh đột phá đến tầng thứ 3. Đồng thời sau lưng Nghệ Phong hiện ra hai đạo đấu khí hình cánh chim. Bên trong đấu khí còn ẩn hiện lôi điện, mỗi một lần vỗ cánh đều mang theo thanh âm của lôi đình, lôi chấn tử. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới lôi chấn tử trong thần thoại kiếp trước. Hắn cũng có một đôi cánh lôi đình. Nghệ Phong cười khổ một tiếng, vứt bỏ ý nghĩ không thực tế ấy ra ngoài. Chỉ là khi đột phá tầng thứ 3, dường như hắn có cảm giác như chỉ xích thiên nhai. Tâm ý vừa động có thể biến mất trong tầm mắt của người khác. Tốc độ này trước kia Nghệ Phong chưa bao giờ nghĩ tới. Cho dù toàn lực của tầng thứ 2 cũng không bằng 1% của tầng thứ 3. Sau khi đột phá tới tầng thứ 3, thân pháp mì ảnh của Nghệ Phong càng thêm thuần thục. Nghệ Phong tiếp tục tiến về phía trước. Hắn không tin không gian này thật sự vô hạn. Cho dù những viễn cổ chí tôn và thánh cấp đó có cường hãn cỡ nào cũng không thể kiến tạo được không gian vô hạn. Nghệ Phong bay càng ngày càng xa, điểm màu sắc càng lúc càng nhiều. Điều khiến hắn chú ý nhất chính là ngọc bài trong tay dần nóng lên. Nghệ Phong nhìn thì thấy những điểm đỏ trên đó bắt đầu chuyển động. Dưới sự nghi hoặc của Nghệ Phong, ngọc bài bộc phát một vầng hào quang. Trong nháy mắt, linh khí bốn phía tụ tập về phía nó. Trên ngọc bài bắt đầu xuất hiện một cỗ truyền tống trận, bao trùm lấy Nghệ Phong. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức bị cắn nuốt. Khi thân ảnh của Nghệ Phong xuất hiện, hắn đã đứng ở bên cạnh quầng sáng. Linh khí nơi này như đã hóa thành chất lỏng, trong lòng Nghệ Phong cảm thấy chấn động. Hắn đã từng ở không gian nồng đậm linh khí, thế nhưng đối mặt với linh khí giống như thủy dịch này, Nghệ Phong cảm thấy lúc trước mình buồn cười như thế nào. Ở chỗ đó có cái gì gọi là linh khí? Đây mới chính là linh khí. Nghệ Phong sững sờ nhìn linh khí như một biển lớn này, ánh mắt quét về phía quang màng. Hắn phát hiện linh khí đều chảy qua quang màng và bị nó triệt để thôn phệ. Linh khí khủng bố như thế chỉ để cung cấp cho quang màng này sao? Nhớ tới không gian vô biên này, linh khí nơi đây nồng đậm tới mức thật không thể tin nổi. Nhưng tất cả những điều này chỉ để cho quang màng hấp thu. Nghệ Phong cảm giác đầu óc mình hơi trì trệ, với mật độ linh khí của không gian này còn gấp nhiều lần linh khí trên đại lục. Thế nhưng chúng lại chảy về phía quang màng. Nghệ Phong lách mình đến bên cạnh, hắn đánh ra một quyền. Nghệ Phong phát hiện quang màng nơi này tương tự như quang màng bảy màu ở tiên cảnh, nhưng hiển nhiên cái này cao cấp hơn. Một quyền của Nghệ Phong đánh lên cũng không phát sinh biến hóa gì lớn, phải biết rằng thực lực của hắn bây giờ là thánh cấp. Phong ấn này làm sao có thể tạo nên? Nghệ Phong nhíu mày, cuối cùng nghĩ tới một khả năng khiến người ta rung động. Đó là không gian vô hạn nơi hắn đã đi qua không phải là trường sinh bí cảnh, mà sau cái quan màng phong ấn này mới là trường sinh bí cảnh chính thức. Nơi hắn đã đột phá chỉ là địa phương cung cấp linh khí cho bí cảnh mà thôi. Nghệ Phong càng nghĩ thì càng thấy có khả năng này. Bằng không tại sao Hồng Gian không có vật quý giá mà lại đi bỏ nhiều linh khí vào như vậy? Nghệ Phong thoáng dò xét quang màng thì phát hiện cới thực lực của hắn hiện giờ vẫn không thể dung chuyển chứ đừng nói phá vỡ. Nhớ tới trình độ của quang màng này còn khủng bố hơn cả cái ở tiên cảnh. Trong lòng Nghệ Phong thầm nghĩ, trừ phi có chí tôn hợp lực xuất thủ, nếu không sao có thể tạo ra phong ấn vững chắc như vậy. Trường sinh bí cảnh, Nghệ Phong nuốt một ngụm nước bọt. Trước kia hắn không biết bí cảnh này là gì, nhưng hiện giờ thấy linh khí như hóa thành biển nước tiến vào không gian đó. Nghệ Phong phát hiện có lẽ trường sinh bí cảnh thực sự có hiệu quả nghịch thiên. Mật độ linh khí khủng bố như thế, nếu dùng để công kích hắn thì cho dù đã tiến vào thánh cấp hắn cũng chỉ có con đường tan thành cát bụi. Thế nhưng linh khí chỉ chảy qua quang màng. Nghệ Phong nhìn quang màng này với vẻ kinh dị, không ngừng dò xét từ trên xuống dưới. Ngọc bài trong tay hắn vẫn không ngừng hấp thu linh khí bốn phía một cách điên cuồng. Sau khi thôn phệ đạt tới một cấp độ khủng khiếp thì nó đột nhiên thoát ly khỏi tay Nghệ Phong rồi bay về một phương hướng. Nghệ Phong đưa tay muốn chụp nó lại, thế nhưng tốc độ của Ngọc bài nhanh như thiểm điện, cho dù Nghệ Phong cũng không thể bắt được, đành trơ mắt nhìn Ngọc bài khảm nhập vào quang màng. Lúc này, sau khi Ngọc bài đã khảm vào, quang màng đang xoay tròn đột nhiên chậm lại. Nghệ Phong thấy tình cảnh quỷ dị xuất hiện trước mặt mình. Phía trên quang màng bảy màu cu ất hiện một huyền môn cực lớn cao cỡ chừng 10 thước. Ngọc bài được khảm ngay vị trí trung tâm. Nhưng điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc nhất chính là trên cửa huyền môn có rất nhiều ma tinh. Sau khi quan sát, Nghệ Phong phát hiện mỗi viên đều không thua gì cấp độ cửu giai. Ma tinh cửu giai đại biểu cho khái niệm gì? Đó chính là ma thú thánh cấp A. So với nhân loại thánh cấp chúng còn mạnh hơn vài phần. Thế nhưng trên cửa đại môn có rất nhiều. Tuy rằng hắn không đếm kỹ, nhưng ước chừng số lượng cũng không ít hơn mấy trăm viên. Mấy trăm viên tương đương với mấy trăm thánh cấp. Chỉ tưởng tượng thôi mà Nghệ Phong cũng cảm giác phát lạnh trong lòng. Nhìn huyền môn này, Nghệ Phong rất nhanh đã chú ý tới một vị trí. Trên đó là lên một viên châu thể. Lực lượng từ bốn phía không ngừng hội tụ về viên ma tinh này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1507, Đại Lục Chi Biến Kim Linh Châu. Nghệ Phong kinh hô khi nhận ra lai lịch của khối ma tinh này. Hắn quay đầu lại nhìn hình xăm trên cánh tay. Quả nhiên thấy Chu Tiên Kiếm lại đang nhúc nhích một cách chậm rãi. Nhìn đạo huyền môn, Nghệ Phong đưa tay muốn đẩy nó ra, nhưng phát hiện căn bản không thể là nó nhúc nhích. Nghệ Phong đoán muốn biết được trường sinh bí cảnh, nhất định phải đi qua đạo huyền môn này. Nghệ Phong hít sâu một hơi, ánh mắt tập trung nhìn vào mấy viên linh châu trên đó. Trong lòng hắn thầm nghĩ có nên ngỡ chúng xuống hay không? Nói là làm liền, Nghệ Phong bắt đầu sử dụng đấu khi bắt đầu gỡ một viên linh châu ra. Thế nhưng cho đấu khí của hắn có mạnh cỡ nào cũng vẫn không thể làm suy chuyển nó. Tựa như nó đã liền một khối với huyền môn. Bất đắc dĩ, Nghệ Phong đưa ánh mắt nhìn về Chu Tiên Kiếm. Mà thanh kiếm này có lẽ hiểu tâm trạng của Nghệ Phong nên lập tức hiện ra trong tay hắn. Nghệ Phong nhìn Chu Tiên Kiếm xuất hiện, trong lòng nảy sinh ý nghĩ ác độc. Đấu khí nhanh chóng quán thâu vào tiên kiếm, chuẩn bị vận dụng nó đánh vào huyền môn. Đấu khí của Nghệ Phong giống như đại hồng thủy tràn vào Chu Tiên Kiếm, dần dần tiên kiếm tản ra một đạo kiếm quang khiến tim hắn đập thình thịch. Kiếm quang vừa xuất đã đánh vào Kim Linh Châu trên huyền môn. Thế nhưng, Chu Tiên Kiếm có thể dễ dàng xé rách quang màng bảy màu ở tiên cảnh lại bị Kim Linh Châu mạnh mẽ đẩy lùi, không thể tiến thêm một bước nào. Tình huống này khiến Nghệ Phong càng thêm tức giận, pháp tắc chi lực trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra. Hai loại tương sinh tương khắc toàn bộ quán thâu vào trong Chu Tiên Kiếm. Được hai loại pháp tắc quán thâu, kiếm quang của Chu Tiên Kiếm tiếp tục tăng lên mang theo hai loại phá tắc tương sinh tương khắc. Lúc này rõ ràng lực lượng ngăn cản của Kim Linh Châu bắt đầu có xu thế nhượng bộ pháp tắc chi lực của Chu Tiên Kiếm. Có hy vọng, con mắt Nghệ Phong sáng rực, hai loại pháp tắc không ngừng bảo tuôn. Quả nhiên, dưới tác dụng của hai loại pháp tắc tương sinh tương khắc, Chu Tiên Kiếm rốt cục cũng đột phá một đạo phòng tuyến của huyền môn. Sau đó, nó phóng tới bên cạnh Kim Linh Châu, mạnh mẽ ép nó ra. Ngay lập tức, Kim Linh Châu tiến vào bên trong tiên kiếm. Nghệ Phong thấy động tác của Chu Tiên Kiếm, hắn đang suy nghĩ lấy mấy viên ma tinh cửu giai chân quý thì huyền môn thần bí bắt đầu vỡ vụn từ vị trí của Kim Linh Châu. Ngay cả ma tinh cửu giai cũng bắt đầu nứt ra rồi vỡ theo. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi, không ngừng thi triển thuấn di rời khỏi khu vực này. Thân pháp mì ảnh thi triển đến mức tận cùng. Sau một lúc thi triển thân pháp, Nghệ Phong nhận thấy mình đã cách vị trí vừa rồi khá xa. Nhưng đúng lúc này, bên tai truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong lúc tiếng sấm sét vang lên, một cỗ lực lượng cường đại trùng kích về phía này, khiến Nghệ Phong biến sắc. Hắn cấp tốc vận đấu khí vào hai cánh, nhanh chóng bay ra xa. Thế nhưng cho dù như thế, tiếng sấm nổ rung trời vẫn như kề sát bên tai Nghệ Phong. Nghệ Phong không ngờ, ngay tại vị trí mà hắn vừa đứng, một cỗ bạo tạc nổ tung chấn động không gian tạo nên những vết nứt không gian cực lớn, mà nguyên bản linh khí giống như thủy dịch trong phút chốc cũng nhấc lên một cơn sóng lớn, thôn phệ hết thảy. Nếu như có tận thế thì đây chính là cảnh tượng đó. Đương nhiên lúc này Nghệ Phong đã chạy đi rất xa, vì thế không thể chứng kiến điều này. Chỉ là dư ba sóng khí của cỗ lực lượng này vẫn trùng kích ra xa khiến sắc mặt Nghệ Phong biến đổi. Hắn vội vàng sử dụng lực lượng tới mức tối đa tránh né dư ba tràn tới. Nghệ Phong không hoài nghi rằng nếu bị cỗ dư ba này đánh trúng chắc chắn hắn phải bị trọng thương. Trong nháy mắt khi huyền môn vỡ vụn, quang màng cũng hiện ra từng đạo khe hở, tản mát lực lượng vô cùng tận. Trên mặt đất trước huyền môn có những biến đổi nghiêng trời lật đất. Cho dù dùng từ ngữ nào cũng không thể hình dung uy thế diệt thiên của nó. Trên đại lục, những người đang giám sát huyết sắc thiên đường đột nhiên phát hiện phía trên hư không bỗng xuất hiện một vết nứt không gian dài mấy ngàn dặm, giống như tận thế, khe nứt muốn thôn phệ hết thảy. Trong nháy mắt khi khe hở xuất hiện, một tiếng sấm nổ vang cực lớn vang vọng hư không. Bất kỳ một nơi nào trên đại lục đều có thể nghe thấy. Sau tiếng nổ, những võ giả có thực lực thấp tại huyết sắc thiên đường lập tức bị chấn tới mang tai chảy máu, nhưng còn chưa để mọi người phản ứng thì từ trong khe nứt, vô số linh khí nồng đậm tuôn ra giống như thủy triều. Một màn như vậy khiến những người đang quan sát ngây ngốc, nếu không được chứng kiến chắc họ không thể tin nổi. Linh khí hóa thành thủy dịch chảy từ trên xuống như một thác nước. Ý nghĩ đầu tiên của họ chính là tận thế tới rồi. Thế nhưng, loại ý nghĩ này không kiên trì được bao lâu. Bọn họ liền phát hiện nguyên khí đang trút xuống, bắt đầu lấy huyết sắc thiên đường làm trung tâm, phát tán toàn bộ đại lục. Một đám thánh cấp chứng kiến việc này đều trợn mắt há mồm. Cho dù bọn họ có tư tưởng mạnh mẽ thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Linh khí thiên địa lại giống như thác đổ. Bọn họ có thể cảm giác được. Sau khi linh khí như dịch thủy này tràn ra, linh khí khắp đại lục sẽ tăng lên một cách điên cuồng. Đặc biệt lấy huyết sắc thiên đường làm chủ, linh khí nơi đây nồng đậm tới nỗi không một nơi nào trên đại lục có thể sánh bằng. Những cường giả mạnh nhất đại lục đang bế quan cũng khiếp sợ vô cùng. Tại thánh địa, Triệu lão nghe thanh âm giống như tiếng sấm nổ cũng đồng dạng biến sắc, lập tức biến mất. Trong nháy mắt đã xuất hiện phía bên ngoài huyết sắc thiên đường, thấy một màn này, hắn triệt để ngây ngốc. Ngay cả hắn có thực lực mạnh mẽ cũng không thể ngờ được linh khí lại có thể chảy như nước từ trên xuống. Triệu lão có thể cảm giác mật độ linh khí trên đại lục đang tăng lên, dường như có xu thế khôi phục giống như thời viễn cổ. Điều này sao có thể? Đồng dạng với suy nghĩ của Triệu lão còn có rất nhiều lão quá vật đang bế quan, giờ này toàn bộ hội tụ trên không trung. Nhìn linh khí từ phía trên chút xuống, tất cả mọi người đều trầm mặc. Đột nhiên lúc này, một tiếng long ngâm từ phía trên huyết sắc thiên đường vang lên. Một sinh vật giống như long xà nhanh chóng đuổi về phía linh khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1508, yêu ngọc cửu giai trong tầm mắt của mọi người. Đầu dị thú không phải rồng mà cũng không phải xà bay nhanh về phía thác nước linh khí. Khi tới nơi, hắn há cái mồm to khủng bố ra thôn phệ linh khí vào. Dần dần khí tức của hắn trở nên cường đại hơn một cách điên cuồng. Yêu hồn long xà, Một số võ giả có kiến thức rộng rãi kinh hô một tiếng, nhìn long xà đang tản ra ánh sáng long lanh. Dưới sự điên cuồng cắn nuốt linh khí, thể tích của hắn không ngừng to ra. Tất cả linh khí như thác nước dường như chảy hết vào thân thể hắn. Yêu ngọc cắn nuốt linh khí một cách điên cuồng, mấy năm nay hắn đang gặp bình cảnh. Chỉ cần có đủ lực lượng, hắn sẽ có cơ hội đạt tới cửu giai. So với các ma thú khác, yêu hồn long xà không cần đột phá, chỉ cần có đủ lượng lượng là tự động tấn cấp. Chúng cũng không cần lĩnh ngộ pháp tắc, bởi vì chỉ cần chúng sinh ra đời là có được pháp tắc thôn phệ. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao nó có thể tranh đoạt được linh khí ngay trước mặt Phệ Châu. Hiện tại yêu ngọc chỉ thiếu chính là linh khí nồng đậm như thế này. Linh khí thiếu thốn gây phiền nhiễu hắn rất nhiều. Nhưng thật không ngờ tại tội ác chi thành có thể chứng kiến biến hóa kinh thiên như vậy. Những người khác có thể kinh hãi, nhưng còn hắn thì mừng như điên, vội vàng nhảy vào dòng linh khí. Có nhiều linh khí như vậy ủng hộ, việc triệt để khống chế pháp tắc thôn phệ căn bản không thành vấn đề. Yêu ngọc giống lên một tiếng long ngâm, thân thể hắn phình to ra. Thanh âm này cũng đồng thời đánh thức các võ giả còn đang ngây ngốc. Nhìn những chất lỏng phô thiên cái địa, ánh mắt của các võ giả trở nên nóng bỏng. Tham niệm trùng kích thánh cấp nổi lên bao trùm lý trí của họ. Nguyên một đám võ giả cũng nhảy vào dòng sông linh khí. Sau khi tiến vào, tất cả mọi người đều vận chuyển công pháp, điên cuồng cắn nuốt linh khí. Thế nhưng, linh khí nồng đậm như vậy há có thể để bọn họ thôn phệ tùy ý. Dưới tình huống mất đi lý trí, các võ giả điên cuồng thôn phệ linh khí khiến cơ thể không kịp thích ứng. Cuối cùng là nổ tung, bắn ra từng mảnh huyết nhục bên trong dòng sông linh khí. Thế nhưng, tình huống này cũng không làm cho các võ giả khác chùn bước. Họ không ngừng tiến vào bên trong, lực hấp dẫn mà linh khí này đem lại quả thực quá mức điên cuồng. Từng thanh âm bạo tạc nổ tung, rốt cục cũng khiến các võ giả phục hồi lý trí, nhìn từng đám huyết hoa mà trong lòng phát lạnh. Những người đó có ai không phải là cường giả nhất lưu trên đại lục, vậy mà bị linh khí làm mất lý trí, cuối cùng bạo thể mà chết. Một số võ giả bị tham niệm hấp dẫn cuối cùng cũng hồi phục. Trong lòng run sợ nhìn linh khí đang trút xuống dưới. Bất quá họ cũng không thể ngăn cản những võ giả khác bị linh khí hấp dẫn. Tuy rằng rất nhiều võ giả do năng lượng tăng quá nhanh không thể khống chế mới bạo thể, nhưng nếu có thể kiên trì thì thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt. Nói không chừng có thể đột phá thánh cấp không chừng. Nguyên một đám nhìn linh khí phô thiên cái địa với ánh mắt nóng bỏng, lúc này có rất ít võ giả tiến vào trong đó. Mọi người trầm mặc nhìn trên trăm cường giả dù chết cũng không lùi bước đang hấp thu linh khí, cuối cùng cũng không tiến lên nữa. Thế nhưng, khi bọn họ đưa mắt nhìn yêu ngọc thì cảm thấy đầu óc mình trở nên trì trệ. Sự nguy hiểm của linh khí đối với yêu ngọc gần như bằng không, nó đang giống như rồng nghịch nước đi lại trong dòng sông linh khí. Mỗi một lần há miệng, vô số linh khí tiến vào cơ thể nó. Sau đó thân thể yêu ngọc phát ra từng trận tiếng vang, cuối cùng thân hình nó càng thêm rắn chắc và tản ra quang mang nồng đậm. Một số võ giả cảm thấy thật rung động, trong lòng muốn đánh chủ ý tới nó. Thế nhưng, võ giả vừa biểu lộ ý tứ này đã bị một cỗ lực lượng oanh kích, hóa thành thịt nát bay đầy trời. Chỉ có chút thực lực như vậy mà cũng dám đánh chủ ý với tiểu chủ nhân. Một thanh âm già nua xuất hiện cách yêu ngọc không xa. Ánh mắt hắn lạnh lùng và khinh miệt nhìn những võ giả này. Một đám võ giả thấy thân ảnh của người này, sắc mặt liền đại biến. Từ một chiêu có thể tiêu diệt một quân cấp cao giai, có thể nhìn ta thực lực của người này ít nhất cũng phải là thánh cấp. Những người này đều không biết, khi thân ảnh của võ giả đó vừa xuất hiện, không ít thánh cấp ẩn hình trên không trung đều biến sắc. Khóe miệng thì thầm, tại sao lão già này cũng đi ra? Đầu yêu hồn long xà này là tiểu chủ nhân của hắn sao? Trong lòng mỗi người đều có tâm tư riêng, còn yêu ngọc lúc này không ngừng phát ra những tiếng long ngâm. Một cỗ khí thế hung hậu từ trong cơ thể nó bạo phát. Ma thú cửu giai, một đám võ giả trầm mặc, thật không ngờ đầu long xà này có thể nhờ linh khí đột phá cửu giai. Lão giả thủ vệ cho yêu ngọc thấy vậy cũng nở nụ cười mừng rỡ. Yêu ngọc không ngừng giống lên, từng tiếng long ngâm mang theo sóng khí tạo thành những ngợn sóng khủng bố. Các võ giả thấy vậy mà kinh tâm động phách, yêu ngọc vẫn cắn nuốt linh khí không ngừng để củng cố cảnh giới vừa đột phá. Trong số những người vừa vào dòng sông linh khí có mấy người kiên trì được, vì thế thực lực của họ đại tăng. Thậm chí có 2-3 người vào lúc yêu ngọc đột phá cửu giai, cũng bộc phát một luồng khí thế kinh người, đồng thời tiến vào thánh cấp. Có người thành công, tự nhiên các võ giả khác cũng nóng nảy muốn thử. Chỉ là nhớ tới gần 200 người tiến vào dòng sông linh khí mà chỉ có 2-3 người thành công, lập tức họ liền bỏ ngay ý định này. Tỷ lệ thành công thấp như vậy, hơn nữa nếu thất bại chỉ có tử vong, trong số 200 người đó đâu chỉ có 2-3 người là thiên tài. Nghĩ vậy, tuy rằng mọi người thấy linh khí rất hấp dẫn, nhưng không một ai dám đi vào nữa. Sau khi củng cố cấp độ xong, yêu ngọc từ bay bên trong dòng sông do linh khí tạo thành ra. Nếu muốn tấn cấp lần nữa mà chỉ dựa vào linh khí thuần túy thì rất khó. Huống chi linh khí trong cơ thể nó đã bão hòa, nếu cứ tiếp tục hấp thu sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông. Đạt tới cửu giai, nếu như lại ngủ say thì thời gian tiêu hao năng lượng quá lớn, cái được không bù nổi cái mất. Lão giả thấy yêu ngọc đi ra liền thở phào một hơi, dù sao nơi đây có không ít cường giả nghịch thiên, người có cùng cấp bậc với hắn không ít. Hắn rất lo sợ khi họ ra tay với yêu ngọc, cũng may bọn họ khinh thường động thủ với vãn bối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1509, kỳ nhi linh khí như từ 9 tầng trời đổ xuống, nhưng rất ít có võ giả nào dám tiến vào.